Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 06. Đạt nhân, La Thúy Liên làm một sống hơn 200 năm Campion. Thực lực tuyệt đối không phải Emiya có thể địch nổi. Đối phương một cái quyền năng liền phá hủy Emiya niệm lực che đậy. Nếu như không phải Emiya chạy nhanh, nói không chừng hiện tại đã chết tại La Thúy Liên trong tay. Quả nhiên, xuyên qua là có nguy hiểm. Vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Nhưng Emiya cũng không có tương lai trở nên cường đại về sau. Liền lập tức trả thù lại dự định. Dù sao hắn xuyên qua thời điểm, để người ta La Thúy Liên thân thể đều cho thấy hết. Mặc dù là một cái hiểu lầm, nhưng chiếm tiện nghi vẫn như cũ là Emiya. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, hắn loại hành vi này đủ để bị xem như dâm tặc thế giới đánh chết. Cho nên Emiya cảm thấy mình trốn được một mạng như vậy đủ rồi. Hắn không phải loại kia có thù tất báo người. Đủ loại suy nghĩ tại Emiya trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Emiya không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút mình đến tột cùng xuyên qua đến cái gì địa phương. Hắn vừa rồi theo bản năng phát động mình năng lực, căn bản liền không có cố định mục tiêu. Theo đạo lý, mình hẳn là đi tới thế giới mới. Sau đó Emiya ngẩng đầu một cái, liền thấy một đám người đứng tại trước mặt mình. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chính mình. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô ông lão tóc vàng. Rõ ràng rất lớn tuổi, nhưng dáng người lại cường tráng kinh người. Tự liền thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh nhìn cũng phải xấu hổ không thôi. Trừ ông lão tóc vàng bên ngoài, Emiya còn chứng kiến một cái trên mặt có vết sẹo hung ác nam tử. Đục trên thân hạ tản mát ra chiết học khí tức Rear Map. Đầu sắp hói đầu hèn mọn lão đầu. Một mặt đơn thuần màu đồng cổ làn da to con, mặc lưới đánh cá giả, mặt không thay đổi đơn đuôi ngựa nữ tử, cùng một cái vóc người bạo tốt thiếu nữ tóc vàng. Emiya nhìn thấy mấy người này, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, mở miệng nói ra, cho nên, nơi này là Lương Sơn Bạc. Hắn đã xác nhận, mình hẳn là tại bối rối bên trong phát động xuyên qua năng lực. Đi tới Shizo Saikyo no Desi Kenichi cái này võ thuật phát đạt thế giới. Mà đứng ở trước mặt mình mấy người. Hẳn là Lương Sơn Bạc chư vị võ thuật đạt nhân. Tóc vàng lão đầu hẳn là Fyurinji Hayato. Đứng tại cái này thế giới mạnh nhất cao thủ một trong. Mặc kệ là đánh nhau vẫn là luận võ cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Được vinh dự vô địch siêu nhân đỉnh tiêm cao thủ. Về phần sắc mặt có sẹo hung ác nam tử, hẳn là karate cao thủ, đánh nhau 100 đoạn Shio Sakaki, triết học khí tức Rear Map là am hiểu các loại lưu phái nhu thuật cùng nhu đạo. Té ngã phương diện kỹ năng Akisame Koetsuji, đầu sắp hói đầu hèn mọn lão đầu là tinh thông Trung Quốc tất cả quyền pháp. Có được 10 vạn đệ tử Phượng Hoàng Liên Minh người tổng phụ trách Kensei Ma. Mà một mặt đơn thuần màu đồng cổ làn da to con thì là thái quyền giới tử thần. Opachai Hopachai mặc lưới đánh cá giả. Mặt không thay đổi đơn đuôi ngựa nữ tử thì là kiếm cùng binh khí thiên tài Kusaka Siger. Sau cùng thiếu nữ tóc vàng thì là Fyurinji Hayato cháu gái. Shizo Saikyo no Desi Kenichi nữ nhân vật chính. Fyurinji Miu. Không sai. Nơi này đúng là Lương Sơn Bạc. Nhưng vào lúc này, Fyurinji Hayato sờ lấy mình dâu ria mở miệng nói ra. Không biết tiểu ca ngươi là ai? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Trước đây không lâu, liền tại bọn hắn một đám người như là thường ngày. Tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Emiya bỗng nhiên xuất hiện. Không, chuẩn xác hơn đến nói là trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này nhưng làm Lương Sơn Bạc một đám khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì bọn hắn sở hữu người không có một cái phát giác được Emiya là như thế nào tiến đến. Trong đó bao quát hắn cái này vô địch siêu nhân. Cái này rất đáng sợ. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Thực lực cũng không có suy yếu bao nhiêu. Nhưng vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác đến Emiya là như thế nào xuất hiện. Cái này chẳng phải là nói đúng mới là thực lực còn cao hơn mình. Bất quá Firenze Hayato cùng mấy vị khác đạt nhân rất nhanh liền phát hiện Emiya thực lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, đối phương đều không giống như là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện võ thuật đạt nhân. Hắn có thể thấy được, đối phương có tu luyện qua võ thuật, nhưng cũng không phải là đạt nhân cấp, thậm chí liền diệu thủ cấp đều tính không lên. Nhiều lắm là chính là đệ tử cấp, thậm chí là một cái kẻ yêu thích, bởi vì hắn cũng không có tại đối phương trên thân phát giác được khí tồn tại. Nhưng mà chính là người như vậy, lại đột phá mình cùng mọi người tại đây tất cả cảm giác. Trống rỗng xuất hiện tại Lương Sơn Bạc đạo trường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ra ngoài cẩn thận, bọn hắn đám người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, Firenze Hayato thẳng đến đối phương mở miệng, mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Emiya cũng không có giấu giếm, bình tĩnh nói ra, như các ngươi thấy, ta là trống rỗng xuất hiện. Trống rỗng xuất hiện, đây là cái gì võ thuật? Shio Sakaki cau mày hỏi, sắc mặt càng phát ra hung ác. Không phải võ thuật kỹ xảo, là siêu năng lực, siêu năng lực. Ngươi đang đùa ta nhóm. Bọn hắn đám người này đều là đứng tại cái này thế giới đỉnh phong võ thuật đạt nhân. Vào Nam ra Bắc cái gì chưa từng gặp qua. Siêu năng lực cái gì căn bản liền không tồn tại. Kensei Ma không khỏi nhìn về phía Firenze Hayato. Trưởng lão, ngươi gặp qua siêu năng lực sao? Tại mọi người bên trong, tuổi của hắn cấp lớn nhất, kiến thức cũng là rộng nhất. Lão Phu cũng chưa từng gặp qua. Firenze Hayato lắc đầu, hắn ngược lại là gặp qua một chút lợi dụng võ thuật kỹ xảo làm bộ siêu năng lực người lừa đảo. Nhưng không có gặp qua chân chính siêu năng lực. Emiya có chút cười một tiếng nói ra, không gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Hắn duỗi ra một cái tay phải, trong tay đột ngột nhiều hơn một khối gạch vàng. Emiya khối này gạch vàng để dưới đất, sau đó trong tay nhiều hơn một khối gạch vàng để dưới đất. Một khối lại một khối, 5 khối 6 khối 7 8 khối. Chỉ chốc lát, Emiya ngay tại một đám người chấn kinh cái cằm trong ánh mắt. Dùng mấy trăm nhiều khối gạch vàng mệt mỏi thành một cái cao một thước kim tự tháp. Firenze Miu ánh mắt đều nhanh muốn biến thành vàng hình hình. Kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Vàng, thật nhiều vàng, Lương Sơn Bạc tài chính vẫn luôn tại nàng trong tay. Mỗi ngày nhìn thấy những cái kia ít đến thương cảm số lượng. Tính toán tỉ mỉ, bởi vì không làm như vậy, nàng sợ ngày nào Lương Sơn Bạc liền đói. Mọi người cùng nhau đi uống Tây Bắc gió. Bây giờ thấy nhiều như vậy gạch vàng, khó tránh khỏi tâm thần chập chờn. Mọi người ở đây mặc dù đều là võ thuật đạt nhân, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy kim khối, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Shio Sakaki nuốt nước miếng một cái nói ra, cho nên, ngươi siêu năng lực chính là biến ra kim khối. Đây cũng không phải, ta siêu năng lực có mấy loại, vừa rồi hiện ra chính là ta trong đó một loại, có thể chế tạo ra ta muốn chế tạo đồ vật, kim khối chỉ là một trong số đó mà thôi. Emiya lật tay một cái, rầm rầm kim cương từ hắn trong tay chiếu xuống trên mặt đất, trừ kim khối bên ngoài. Nhỏ đến kim cương, chiếc nhẫn, bạc, lớn đến tàu thủy, máy bay, biệt thự, ta đều có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra. Nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành cái này trên thế giới người giàu có nhất. Firenze Hayato ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, sờ lấy râu ria nói ra, tiểu ca năng lực chúng ta đã rất rõ ràng, như vậy tiểu ca đến chúng ta Lương Sơn Bạc. Cần làm chuyện gì? Emiya cười khổ nói ra. Ta đến Lương Sơn Bạc chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Trên thực tế trước đây không lâu, ta gặp được một người, kém một chút bị đối phương giết chết. Cuống quýt bên trong lợi dụng ở năng lực chạy trốn tới Lương Sơn Bạc mà thôi. Akisame Koetsuji cười tủm tỉm nói ra. À, là ai giết ngươi? Lấy ngươi năng lực, chế tạo ra đạn đạo. Bom cũng không thành vấn đề. Người thường hẳn không phải là người đối thủ mới đúng. Emiya nói ra, người muốn giết ta là Ngũ Ngục Thánh Giáo giáo chủ. Giang Nam Võ Hiệp Vương. Quân Lâm võ chi người, học qua Trung Hoa kỹ nghệ võ hiệp, thí thần đã có hơn 200 năm champion. La Hào, La Thúy Liên, Akisame Koetsuji, mọi người, thật lâu, Firinji Hayato không khỏi nhìn về phía Kensei Ma. Các ngươi nơi đó còn có một cái ngũ ngục thánh giáo. Kensei Ma một mặt mộng bức nói ra. Không có đi, chúng ta nơi đó hẳn là thuộc về chúng ta Phượng Hoàng Liên Minh lớn nhất. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này ngũ ngục thánh giáo à, Emiya nói ra. À, ta quên nói với các ngươi. Ta có một cái siêu năng lực là có thể tiến về cái khác thế giới. Vô ngục thánh giáo là một cái khác thế giới giáo phái. Mọi người, Firinji Miu lấy lại tinh thần. Chỉ vào Emiya hét lớn. Nói như vậy, ngươi là dị thế giới người. Có thể nói như vậy. Emiya gật đầu. Firinji Hayato một không cẩn thận cắm đoạn mất mình một sợi sợi râu. Hỏi, tiểu ca ngươi ý là, ngươi đi cái khác thế giới không cẩn thận đắc tội La Thúy Liên. Sau đó bị đối phương đuổi giết. Thế là chạy trốn tới chúng ta thế giới. Trên cơ bản xem như cái dạng này đi. Kia tiểu ca có thể nói cho ta, La Thúy Liên đến tột cùng là ai? Firinji Hayato đối với cái này võ chi rất hiếu kỳ. Một cái tuyệt thế mỹ nữ, sinh ra ở Càn Long thời kỳ cuối, nương tựa theo siêu nhân thiên tư, đứng tại võ chi, tự sáng tạo phi phượng 12 thần trưởng, sau đó đánh chết thần linh, trở thành champion, sống đến nay. Bất quá bản thân nàng xác thực một cái trạch nữ, thí thần về sau vẫn sinh hoạt tại Lư Sơn bên trong, trừ phi tất yếu, chưa từng đi ra ngoài. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ là ngũ ngục thánh giáo giáo chủ. Toàn bộ Trung Quốc ba thành võ giả cùng phương thuật sĩ đều thuộc về theo ở đây. Tuyên thệ tuyệt đối phục tùng tại giáo chủ. Mặc dù sống hơn 200 năm, nhưng vẫn như cũ là một cái bề ngoài 17-18 tuổi tuyệt mỹ nữ tử. Bất quá chỉ là có chút tự luyến cùng tàn khốc. Phàm là thấy được nàng người đều nhất định phải tự đào hai mắt. Nghe được nàng thanh âm người đều nhất định phải tự hủy hai lỗ tai. Kensei Ma nghe được nơi này, nhịn không được nhả rãnh nói. Ui ui ui, cái này đã là ma đạo hành vi đi. Emiya nói ra, ngũ ngục thánh giáo nguyên bản là ma giáo, mà La Thúy Liên bản nhân càng là ma giáo giáo chủ. Kensei Ma, Akisame Koetsuji tò mò hỏi, đã vị này ma giáo giáo chủ ẩn cư tại Lư Sơn. Ngươi là thế nào đắc tội nàng? Emiya thở dài nói ra, ta cũng không nguyện ý a. Ta xuyên qua thời điểm đặt chân địa điểm, vừa lúc tại Lư Sơn bên trong hồ, mà đối phương cái kia thời điểm vừa lúc ở tắm rửa. Sau đó liền bị đối phương đánh, nếu như không phải chạy nhanh, hiện tại thi thể đều lạnh. Hồi tưởng lại trước đây không lâu La Thúy Liên thi triển Long Ngâm Hổ Khiếu đại pháp đúng vậy uy lực. Emiya kìm lòng không được run rẩy một chút, thực sự là thật là đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.